Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương quá bà ngoại bài hố to, mở tầng kia tầng bao bố, bên trong là một đại đạp tiền, Kỳ An Trần nhận được, đó là quá bà ngoại Tôn Tiểu Kim khố, quá bà ngoại rất hào phóng, trừ gạch dưới ra mấy trăm khối, liền hướng Sở Mộ Phong trong tay tác. Hảo hài tử, cầm ni Kỳ An Trần trong nháy mắt liền bi phẫn, quá bà ngoại thiên vị, trước đây rõ ràng luôn luôn tắc cho nàng tiền tiêu vặt. O, và em, CT, em, LT, O mặc dù nàng cầm tiền, còn muốn thừa dịp quá bà ngoại đi ngủ tắm thời gian vụng trộm tắc trở lại. Nhưng đây không phải là tiền vấn đề, quá bà ngoại đô là thích ai mới cho ai tiền tiêu vặt. Hiện tại quá bà ngoại mới nhận thức Sở Mộ Phong một ngày. Liên thích hơn hắn, Kỳ An Trần phiền muộn ghen tị. Mộ cái Mỹ Nam trong lòng thế nhưng vui sướng ngập tràn. Lão bà hắn người nhà thích hắn tiếp thu hắn. Hắn có thể mất hứng thôi hắn lập tức thống khoái mà tiếp được tiền. Cảm ơn quá bà ngoại. Sợ quá bà ngoại nghe không rõ. Còn riêng nói xong rất lớn thanh. Ai, quá bà ngoại tại chỗ liền nhíu hạ mày. Vẻ mặt không đồng ý vỗ vỗ tay hắn, hai tử ngốc, cũng đừng nói lớn tiếng như vậy a. Quá bà ngoại thần thần bí bí, đè thấp thanh âm. Kỳ thực âm lượng rất lớn nói, sợ sợ a, ngươi cầm tiền này, mua cho mình điểm nhi sữa a, trứng gà a, nhiều bồi bổ, nếu không xinh đẹp như vậy cô nương, không có xong, rất đáng tiếc a, ai ô, nàng sáng sớm nhìn thấy sợ sợ không có mặc mặc áo a. Giật mình, nếu không phải là Sở Sở mặt hảo nhận, nàng còn tưởng rằng choang ngồi chính là cái nam hài tử đâu. Quá bà ngoại mặc dù trí nhớ không tốt có chút hồ đồ. Thế nhưng trong khung thiện lương dày rộng là sẽ không thay đổi. Sẽ không đem lời nói này nói ra hại, Sở Sở thương tâm ni thế nhưng nàng nói ra những thứ ấy là. Đủ rồi, trong phòng ăn rơi vào quỷ dị trầm mặc, nửa phút sau. Kỳ An Trần, phốc ha ha ha ha ha ha ha ha, thù lớn được báo tinh thần sảng khoái, khí bi phẫn tất cả đều bị chữa khỏi, nàng hiện tại tâm tình thật tốt quá, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đứng ở nàng bên cạnh, nắm bắt mấy trăm đồng tiền, phong xong tiền, Sở Mộ Phong. Hắn đột nhiên liền hiểu tâm tắc cái từ này là có ý gì. Kỳ An Trần sáng sớm đệ nhất tiết thì có khóa. Ăn xong cơm sáng, nàng liền vội vã cùng quá bà ngoại cáo biệt, một đường cười to ra cửa. Nàng kiên quyết không chịu để cho Sở Mộ Phong tống nàng. Bởi vì nàng lo lắng nàng trên đường cười đến thật không có đồng tình tâm thật là vui. Sở Sở hội nhịn không được đánh nàng. Bất quá nàng còn chưa đi ra tiểu khu. Lãnh Viêm liền lái xe đuổi qua đây, tống nàng đoạn đường, mà để ở nhà Sở Mộ Phong. Quá bà ngoại mỗi ngày ăn xong cơm sáng, thói quen đi bên ngoài phơi phơi nắng, thế là hắn chỉ có thể ở quá bà ngoại, Sở Sở a. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại phong xong nhất định còn kịp, cổ vũ trong ánh mắt. Lặng yên đỡ quá bà ngoại ra cửa, ra nhà hắn viện, vừa lúc chính là tiểu khu trung tâm hoa viên, lúc này, trong tiểu khu cái khác lão nhân gia cũng qua đây phơi nắng. Lão nhân thấu cùng một chỗ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Trò chuyện trong nhà đứa nhỏ, trò chuyện thân thể tình hình, trò chuyện niên kỳ. Quá bà ngoại rất nhanh liền cùng bọn họ quen thuộc khởi đến. Mộ cái Mỹ Nam còn chưa có qua theo sáng sớm đả kích trung bình phục trở về. Thấy quá bà ngoại bọn họ trò chuyện được rất vui vẻ. Hắn liền đi qua một bên, ngồi xuống, nơi này cách đại học A gần. Lãnh Viêm tống Kỳ An Trần tới trường học, rất mau trở về tới, hiện tại vội vã hướng nhà hắn thiếu gia bên người chạy. Hắn thế nhưng có quan trọng việc gấp muốn nói, chỉ là có tương lai thiếu phu nhân và quá bà ngoại ở. Hắn hiện tại mới tìm được cơ hội, hắn sáng sớm đi đại học A nhị căng tin mua bánh bao thời gian. Xếp hạng hắn người phía sau đúng lúc là tiếng trung hệ. Nghe bọn hắn nói. Thiếu phu nhân ôm gạch dưới thai. Hết chương.